pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1769 bị từ hôn nữ nhân 35. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn ở buổi tối thức tỉnh pháp tướng. Phường thị bên kia buổi tối đình chỉ buôn bán cũng là cùng bên này có quan hệ. Rốt cuộc liền tính là tu sĩ cũng là thích xem náo nhiệt. Mà ở loại này thời khắc mấu chốt, pháp tương truyền thừa giả chỉ biết tin tưởng chính mình có thể yên tâm người. Năm lộ cửa hàng bên này là sẽ không sai khiến nhân thủ hỗ trợ hộ pháp. Bởi vì phía trước đã từng có người vô pháp tìm được thích hợp người tới hộ pháp mà khẩn cầu cửa hàng hỗ trợ, kết quả người kia ở truyền thừa pháp tương trong quá trình lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hộ khách lên án cửa hàng chưa từng tận tâm hộ pháp làm hại hắn chỉ cảm thấy tỉnh đến vật phàm pháp. Tướng, năm lộ cửa hàng cuối cùng chỉ phải bồi một ít linh thạch từ bỏ. Ngã một lần khôn hơn một chút, vì thế cửa hàng có văn bản rõ ràng quy định, năm lộ cửa hàng người tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thức tỉnh pháp trận chung quanh. Bọn họ chỉ phụ trách duy trì truyền thừa pháp trận bên ngoài thiết trí thụ linh trận đến truyền thừa. Pháp trận chi gian an tĩnh, hơn nữa ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào này một khu vực. Đến nỗi bị tinh nguyên thạch súng lại truyền thừa pháp trận xảy ra chuyện gì nhân gia khái không phụ. Trách, cứ việc bên này phường thị những cái đó duy trì trật tự đội đã sớm ở bên này trận địa sẵn sàng đón. Quân địch, chính là bởi vì màu cam thần quang đừng nói kia thưa thất nghe tin tiến đến quan vọng các tu sĩ. Liền tính là thấy nhiều ở phường thị thức tỉnh pháp tương liền kém đội viên đều cơ hồ chưa thấy qua. À, ta thích cái quy quy, tuyệt phẩm màu cam pháp tương, liền tính lộng cái chày gỗ kia cũng là phong cách đến không được hảo đi. Truyền thừa pháp trận bên này thấu thiên mà ra màu cam quang mang chấn kinh rồi toàn bộ phường thị. Sở hữu chủ tiệm cùng với tiến đến mua sắm các tu sĩ cùng với khu dân cư những cái đó hộ gia đình. Nhóm đều bị này mà tận trời bắt mắt màu cam kinh diễm tới rồi. Nếu là có người nhưng ở không trung nhìn xuống liền sẽ phát hiện. Lấy truyền thừa pháp trận khu vực vì trung tâm, các đạo nhân mã chính lấy chính mình bình sinh lớn nhất tốc độ nhanh như điện chớp mà đến. Này tuyệt đối là toàn bộ tím lâm đại lục trên dưới 100 năm qua duy nhất một cái tuyệt phẩm. Pháp tướng, mặc kệ bên trong cái kia người may mắn cuối cùng truyền thừa tới rồi cái gì. Hắn đều đã là thỏa thỏa năm tháng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lăng Châu phủ phường thị cơ hồ muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả đều hướng truyền thừa pháp trận khu vực trào dâng mà đến. Sợ tới mức năm lộ cửa hàng chạy nhanh mệnh lệnh sở hữu duy trì trật tự đội cùng với hộ pháp đội gác. Các khu vực trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa có khắc giáp tâm người nhân cơ hội tác loạn. Giờ khắc này nói là vạn người chú mục cũng tuyệt không vì quá. Toàn bộ Lăng Châu phủ phường thị người đều đang chờ đợi. Chờ đợi may mắn chính mắt thấy tinh nguyên thạch súng lại truyền thừa pháp trận trong vòng vị kia. Người may mắn tuyệt phẩm pháp tương buông xuống, làm duy nhất hộ pháp Uông Mười Nương kích động đến cả người run rẩy. Đó là con trai của nàng, nàng già nhi, giờ khắc này tựa hồ nàng muốn so ngồi ngay ngắn với truyền thừa pháp trận trong vòng người còn muốn. Khẩn trương, Uông Mười Nương cảm giác chính mình cả người lông tơ đều căn căn dựng thẳng lên. Nàng gắt gao nhéo chính mình kinh hồng dây. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở tụ linh trận bên ngoài những người đó trên người. Mặc kệ ai dám tới quấy rầy già nhi, nàng đều sẽ lập tức lấy mệnh tương bác. Chỉ là Uông Mười Nương không biết chính là, giờ phút này bọn họ mẫu tử kỳ thật là an toàn nhất. Nàng bảo bối nhi tử làm ra lớn như vậy động tĩnh. Toàn bộ phường thị vũ lực cơ hồ đều tập trung tới rồi bên này. Tất cả mọi người cùng nhau chờ đợi. Màu cam quang mang dần dần trở nên nhu hòa, mà nguyên bản xanh lam sắc không trung lại bắt đầu trở nên ảm đạm. Mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau, càng là có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, như thế nào hảo hảo trời đầy mây, hay là bên trong vị kia thức tỉnh tới rồi tà thần. Truyền thừa pháp trận trong vòng không có bất luận cái gì biến hóa. chỉ là kia tượng trưng cho thần cấp pháp tương màu cam càng thêm trở nên loãng. Mọi người ngẩng đầu chờ đợi, toàn bộ truyền thừa pháp trận khu vực lại lâm vào trầm mặc. Này tính sao lại thế này? Đã có tranh tinh bắt đầu phiếm toan, phỏng chừng là quá mức lòng tham thức tỉnh thất bại đi. Liền nói sao có thể sẽ có người thức tỉnh đến tuyệt phẩm pháp tương sao? Hẳn là thật sự đi, nghe nói bên trong người là cái kia lục gia đệ nhất thần đồng lục nhận già a. Trương Yểu Nương hiện tại hận không thể cắn lưỡi tự sát. Cứ việc nàng lắp bắp cùng Kiều Thiên Lãng giải thích nói. Bởi vì lục nhận già phía trước thức tỉnh chính là thiên phẩm thần hình pháp tướng. Cho nên nàng cho rằng lần này hẳn là cũng là. Kiều Thiên Lãng cười cười, không nói nữa ngữ, xem ra hắn thật sự cần thiết cùng Trương Yểu Nương hảo hảo nói chuyện. Nàng tựa hồ là biết một ít bí mật. Khó trách phía trước Trương Yểu Nương vẫn luôn như là thạch nhạc chí nhằm vào lục nhận gia. Liều mạng muốn ngăn cản lục nhận gia gom đủ tài liệu. Kiều Thiên Lãng tuy rằng cực kỳ tự tin, chính là nếu trước biết lục nhận gia sẽ thức tỉnh xuất thần phẩm pháp tương tới. Như vậy hắn nói vậy sẽ làm được do Trương Yểu Nương còn muốn điên cuồng. Hắn khả năng tha rằng đem toàn bộ phường thị sở hữu thức tỉnh pháp tương yêu cầu tài liệu đều mua. Quang cũng sẽ không làm lục nhận ra thành công thức tình. Đại đa số người đều có thể đủ chân thành hy vọng người khác quá đến hảo. Nhưng là sẽ không có người hy vọng những người đó quá đến so với chính mình hảo. Cho nên Kiều Thiên Lãng không thèm để ý lục nhận ra một lần nữa thức tỉnh pháp tướng. Nhưng nếu hắn thức tỉnh chính là tuyệt phẩm pháp tướng, kia vẫn là tính, hắn thân mật vươn tay cánh tay. Đem Trương Yểu Nương vai ngọc ôm lấy, hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, sắc trời càng thêm hắc đến lợi hại, kỳ thật đều không phải là trời tối, mà là chủ tinh bỗng nhiên trở nên ảm đạm, như là một cái đỏ rực đại quả hồng treo ở không trung. Chỉ là chiếu sáng tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải một khắc trước vẫn là ánh nắng tươi sáng nói cơ hồ tất cả mọi người cho rằng giờ. Phút này đã màn đêm buông xuống, đích xác, cơ hồ liền ở chủ tinh ảm đạm đi xuống khoảnh khắc. Đầy trời ngôi sao đã là lập lòe với màn trời phía trên. Ban ngày tinh hiện, rất nhiều người trong lòng đều là rung mạnh. Nghe nói, đây là trời giáng sát tinh, liền chủ tinh đều phải tránh đi mũi nhọn chỉ ý. Chỉ là này tấm màn đen gắt gao duy trì một tức mà thôi. Mọi người vừa muốn châu đầu ghé tai nói cái gì đó. Đột nhiên từ thiên địa giáp giới chỗ bắt đầu có hồng quang ẩn hiện. Hồng quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh, như là đem kia màu đen màn trời ở nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Khoảnh khắc chi gian, chủ tinh thình lình trước mắt, không trung như cũ xanh lam như tẩy. Phảng phất vừa rồi chẳng qua là đại gia tập thể sinh ra một cái ảo giác mà thôi. Lúc này mọi người chú ý điểm đã từ tò mò trận pháp bên trong vị kia đến tột cùng sẽ thức tỉnh đến. Cái dạng gì tuyệt phẩm pháp tương chuyển rời đến vừa rồi cảnh tượng rốt cuộc có tính không ban ngày. Tinh hiện, tiến đến vây xem tu sĩ bên trong tự nhiên có kinh nhiều thấy quảng người. Một cái râu bạc trắng đầu bạc, mắt thấy là muốn tới số tuổi thọ lão ông nói. Cái này hẳn là không phải ban ngày tinh hiện. Bởi vì ta tổ tiên đã từng nói qua, ban ngày tinh hiện thời điểm hoàn toàn không thấy chủ tinh. Hơn nữa đêm thời gian cũng so cái này muốn lâu, mọi người nghị luận cũng không có duy trì thật lâu. Liền ở kia đầy trời lửa lớn dần dần hướng về chủ tinh phương hướng thiêu đốt mà đi thời điểm. Chỉ nghe được trận pháp bên trong vẫn luôn lặng yên không một tiếng động người đột nhiên kêu một tiếng, chết đói, có hay không vịt quay chân. Vừa dứt lời, không trung bên trong bỗng nhiên một cái to lớn vịt quay chân xuất hiện ở chủ tinh treo chỗ. Phảng phất là kia một trận đầy trời lửa lớn chính là vì đêm này chỉ thật lớn vô cùng vịt quay chân. Cấp nướng xuống dưới giống nhau, nguyên bản còn kinh hoàng vô cùng các tu sĩ tức khắc cười vang. Vịt quay chân, ha ha ha, thật lớn vịt quay chân a. Lâm Tịch ở một trận mùi thịt bốn phía ảo cảnh trung thức tỉnh lại đây. Nhìn chung quanh những cái đó cười to mọi người, Lâm Tịch nháy mắt tìm về chính mình thần trí, chính là nàng thật sự không muốn thức tỉnh lại đây. Bởi vì ở kia đoạn như mộng như ảo thời gian, nàng về tới Cửu Tiêu Các phòng tiếp khách, nàng ở cùng Ninh Ngưng đoạt một con thiêu đến tư tư, mạo du vịt quay chân. A Lê Khiết Khiết bọn họ đều ở, cách đó không xa lò nướng bên cạnh, Hồ Ca Chính kiên nhẫn đứng ở nơi đó biên giúp đại gia nướng chế các loại mỹ thực biên muốn Lâm Tịch. Đêm này chỉ vịt quay chân nhường cho Ninh Ngưng, Lâm Tịch buông xuống đầu, nước mắt tích đến chính mình trên tay. Hết chương.